Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 99, cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh chiều tà mờ mịt, con đường ẩn hiện trong khu rừng rậm rạp càng trở nên khó nhận biết hơn. Chơi hiệu Doanh Doanh lo lắng nhìn xung quanh, trong lòng đầy nỗi sợ hãi. Gió đêm càng lạnh hơn, thổi qua cổ nàng, khiến nàng rụt cổ lại. Nàng nhìn Hoắc Bằng Cảnh, tướng công, chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi được không? Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng. Triệu Doanh Doanh nhíu mày, lo lắng nhìn sắc mặt của Hoắc Bằng Cảnh. Sắc mặt hắn rất kém, đã mất nhiều máu như vậy, sao có thể tốt được? Nàng đưa mắt nhìn quanh, đỡ Hoắc Bằng Cảnh ngồi xuống dưới một gốc cây, rồi đứng dậy tìm chỗ có thể nghỉ ngơi qua đêm. Chỉ thấy toàn cỏ dại và cây cối, không có chỗ nào trú chân. Triệu Doanh Doanh lo lắng, nếu thời tiết ấm áp, có thể tạm nghỉ qua đêm ngoài trời, nhưng giờ trời lạnh thế này, gió lạnh thổi suốt đêm. Nàng không dám tưởng tượng Hoắc Bằng Cảnh sẽ ra sao, phải làm sao bây giờ? Triệu Doanh Doanh hoảng sợ, mũi cay cay, lại muốn khóc. Nhưng lúc này khóc chỉ lãng phí thời gian, không giúp được gì, nàng đành nuốt nước mắt, tiếp tục tìm kiếm. Từ hôm qua đến nay, ngoài bữa sáng hôm qua và vài quả dại ban nãy, nàng đã không ăn gì. Vài quả dại không thể no bụng, Triệu Doanh Doanh từ sáng đã kiệt sức, buổi chiều gần như được Hoắc Bằng Cảnh kéo đi. Nàng lạnh, chân cũng đã cứng đờ, đi bộ trong vô thức. Trong lúc lơ đễnh, nàng vướng phải một đoạn dây leo mọc ngang, cả người đổ về phía trước, ngã mạnh xuống đất. Đầu gối và khuỷu tay nàng va đập vào mặt đất cứng, đau đớn ập đến khiến nước mắt nàng không kìm được trào ra. Nàng vội đứng dậy, lau nước mắt, không quan tâm đến vết thương của mình. Đang định đi tiếp thì thấy dây leo vừa làm nàng ngã kéo theo một đám cỏ, để lộ một cái hang nhỏ. Gọi là hang có vẻ không đúng, chỉ là một khoảng lõm vào trong, có thể tạm đủ chỗ cho hai người. Ít nhất cũng có thể chắn bớt gió lạnh. Triệu Doanh Doanh lại rơi nước mắt, lần này là nước mắt vui mừng. Nàng vội lau nước mắt, chạy về phía Hoắc Bằng Cảnh. Tướng công, mau đến đây. Nàng vẫy tay, nàng chạy lại, đỡ Hoắc Bằng Cảnh, kể cho hắn nghe phát hiện của mình. Chúng ta có thể nghỉ ở đây đêm nay, dùng cỏ chắn bớt gió. Triệu Doanh Doanh mỉm cười. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, cùng nàng dọn dẹp sơ qua, chen vào cái hang nhỏ. Hang rất chật, họ phải áp sát vào nhau mới có thể cử động. Nàng cẩn thận nằm trong lòng Hoắc Bằng Cảnh, lo lắng cho vết thương của hắn, định xem vết thương, nhưng bị Hoắc Bằng Cảnh ngăn lại. Không sao, Doanh Doanh đừng lo, nàng nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta còn phải đi tiếp. Hoắc Bằng Cảnh nắm tay nàng, nhẹ nhàng ôm lấy, tay hắn lạnh, nhưng lòng nàng lại ấm lên. Tướng công, giọng nàng không còn sức sống như thường ngày. Ta rất rất thích chàng. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ. Ta cũng rất rất thích Doanh Doanh. Nàng ừ một tiếng, cười theo. Nàng không biết vì sao lại nói câu đó. Chỉ cảm thấy câu này ở ngay cổ họng, dễ dàng bật ra. Cỏ không thể chắn hết gió, vẫn có những luồng gió lạnh thổi vào. Nàng chỉ có thể rúc sâu hơn vào lòng Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh ôm chặt nàng, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng. Đêm đó, Triệu Doanh Doanh ngủ rất say, không mơ. Khi nàng tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, thời tiết đẹp, ánh nắng ấm áp xuyên qua cỏ dại và dây leo. Triệu Doanh Doanh ngạc nhiên, rồi vui mừng. Tướng công, trời nắng rồi. Nàng cảm thấy đây là điềm lành. Nàng đẩy Hoắc Bằng Cảnh, nhưng không thấy phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh ngẩn ra, nụ cười tắt ngấm, vội gỡ đám cỏ dại, lo lắng xem xét tình trạng của hắn. Hoắc Bằng Cảnh nhắm mắt, không có dấu hiệu mở mắt. Nàng run rẩy đưa tay lên mũi hắn, cảm nhận hơi thở ấm áp. Lòng nàng cuối cùng cũng nhẹ nhõm, bật khóc nức nở. Nàng đưa tay chạm vào trán hắn, rất nóng. Nàng lại lo lắng, không biết phải làm sao, hắn sốt rồi. Không tốt chút nào, hắn vốn đã bị thương. Triệu Doanh Doanh bối rối một lúc, cố gắng bình tĩnh lại. Trước đây luôn là tướng công bảo vệ nàng, lần này đến lượt nàng bảo vệ tướng công. Nàng phải đưa tướng công ra khỏi đây, cùng hắn an toàn sống sót. Nàng có thể, nhất định có thể. Nàng hít thở sâu, đỡ Hoắc Bằng Cảnh lên vai, rồi định đứng dậy. Nhưng hắn quá nặng, nàng không thể đỡ hắn đứng dậy, chứ đừng nói đến việc đưa hắn đi. Nàng từ từ đặt hắn xuống, trong lòng có chút thất vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua rừng cây, cố gắng lấy lại tinh thần, nghĩ đến dây leo đêm qua. Nàng không thể đỡ nổi, nhưng có thể kéo đi. Nàng đi ra ngoài, tìm thấy dây leo, Dây rất to và có vẻ chắc chắn. Nàng thử kéo, xác nhận chắc chắn, rồi tiếp tục hành động. Nàng dùng vài cành cây tạm làm thành cái giá, để Hoắc Bằng Cảnh nằm lên, rồi buộc hắn và cây giá lại, cuối cùng kéo dây leo đi. Làm xong mọi việc, đã hết buổi sáng, Triệu Doanh Doanh hoa mắt, nghỉ ngơi một lát, rồi kéo Hoắc Bằng Cảnh đi. Dù có thể kéo hắn, sức nàng có hạn, lại không ăn uống gì, càng lúc càng chậm. Đến tối, nàng vẫn chưa đi được xa, đêm đó không may, không tìm được chỗ trú, chỉ có thể nghỉ tạm. Nàng sợ Hoắc Bằng Cảnh bị lạnh, cố gắng ôm chặt hắn. Người hắn vẫn nóng, thậm chí càng nóng hơn, nàng ôm hắn, cảm nhận nhiệt độ, lòng đầy sợ hãi. Gió đêm rít lên, như tiếng quỷ khóc, trong đêm tĩnh mịch càng thêm ảm đạm. Nàng sợ trong bóng đêm có quỷ, hoặc thứ gì khác, chim săn mồi, hay rắn độc. Nàng nghĩ vẩn vơ, lại nghĩ mùa này rắn chắc cũng ngủ đông, chim săn mồi. Cũng ngủ đông chứ, vậy là an toàn hơn, nhưng quỷ không ngủ đông. Nàng cảnh giác nhìn xung quanh, sống lưng lạnh toát, chỉ có thể ôm Hoắc Bằng Cảnh chặt hơn. Nếu họ cùng chết ở đây, thực ra cũng không quá tệ. Ít nhất sau này xuống âm phủ, cũng có thể cùng nhau, Hoắc Bằng Cảnh vẫn bảo vệ nàng. Nàng không khỏi nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất, nghĩ vậy, kết cục tồi tệ cũng không tệ lắm. Nàng hít mũi, đặt cằm lên đầu Hoắc Bằng Cảnh. Đêm đó, Triệu Doanh Doanh ngủ chập chờn, không yên giấc. Trời vừa hửng sáng đã tỉnh. Hai ngày không ăn uống, nàng đứng dậy cũng khó khăn. Nàng bám vào thân cây từ từ đứng dậy, đầu óc choáng váng, không còn sức, lòng bàn tay vì kéo dây leo hôm qua mà bị xước, đau đớn. Nàng khẽ co ngón tay, thổi vào lòng bàn tay, tiếp tục đặt Hoắc Bằng Cảnh lên cây giá, kéo dây leo đi tiếp. Do kiệt sức, nàng càng lúc càng khó đi. Hôm nay không có nắng, trời xám xịt, nàng ngẩng đầu nhìn. Không biết con đường còn bao xa. Nàng cúi đầu, tiếp tục bước chậm chạp. Thời gian dường như rất dài. Không biết bao lâu, nàng kiệt sức ngã ngồi xuống đất. THDC, mắt dần mở đi. Có vẻ thật sự sắp chết rồi. Nàng buồn bã nghĩ. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng chợt thấy khói bếp xa xa. Lòng nàng như sống lại, tự nói. Không phải ảo giác chứ. Nàng dụi mắt, nhìn lại hướng khói bếp, vẫn thấy khói bay. Thật rồi. Tốt quá, nàng lại rơi nước mắt, bật khóc. Nàng từ từ đứng dậy, kéo Hoắc Bằng Cảnh tiếp tục đi về hướng khói bếp. Nhìn thấy khói bếp, như ca, CSTH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS sức mạnh cuối cùng trong nàng. Nàng dùng hết hơi sức, kéo Hoắc Bằng Cảnh đến nơi. Khói bếp tỏa ra từ một ngôi nhà, không chỉ một, mà là một ngôi làng nhỏ. Nàng ngã gục trước sân một nhà, yếu ớt cầu cứu. Có ai không? Có ai không? Cứu với. Lý Thị đang nấu ăn trong nhà, bỗng nghe thấy giọng một tiểu cô nương, nhíu mày hỏi trượng phu. Ông có nghe thấy giọng một tiểu cô nương không? Tại ta có vấn đề rồi sao? Trượng phu bà tai kém, cũng không nghe thấy giọng của tiểu cô nương nào. Bà tai kém, nghe nhầm rồi chứ? Làng ta làm gì có tiểu cô nương nào? Lý Thị cũng nghĩ có lẽ mình nghe nhầm, làng họ chỉ có 5 hộ, toàn người già, trẻ nhất cũng ngoài 40. Sao tự nhiên lại có tiểu cô nương? Bà không để ý, tiếp tục cho củi vào bếp, một lát sau, lại nghe thấy giọng của tiểu cô nương đó. Có ai không? Cứu với. Lý Thị thúc vào trượng phu, nghi ngờ. Không đúng, ta thực sự nghe thấy giọng của một tiểu cô nương. Không được, ta phải ra ngoài xem. Lý Thị đứng lên, mở cửa, nhìn ra ngoài, thật sự thấy một tiểu cô nương nằm trên đất. Lão già, ông mau ra đây. Bà thấy thêm một nam tử khác, trượng phu của bà từ trong ra, thấy tiểu cô nương, giật mình. Đây là ai vậy? Bà già, Lý Thị lắc đầu, không biết, nhưng trông đáng thương quá, vẫn còn thở. Lão già, ông đưa họ vào nhà đi. Hai người từ từ đưa Triệu Doanh Doanh vào phòng, đặt lên giường, rồi đưa Hoắc Bằng Cảnh vào. Sau khi sắp xếp xong, Lý Thị lấy một chậu nước, lau mặt cho hai người. Lão già, hai người này trông rất đẹp. Giống như công tử tiểu thư nhà giàu, sao lại ở chỗ chúng ta? Lý Thị nghi ngờ, trượng phu bà nói, đúng là đẹp, đợi họ tỉnh, hỏi họ xem sao. Triệu Doanh Doanh mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ. Cách chương.